Gả thay ngọt ngào Bình Tử, chương 14, Hạ Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghi thức kính trà kết thúc, trưởng công chúa thông cảm cho Trình Tuyết Nhàn, kêu Hạ Cần cùng nàng trở về viện nghỉ ngơi. Khi bọn họ vừa bước ra khỏi cửa, một chiếc kiệu nhỏ đã chờ sẵn, nói rằng trưởng công chúa dặn dò, mời Trình Tuyết Nhàn lên kiệu. Trình Tuyết Nhàn và Hạ Cần nhìn nhau, Hạ Cần khẽ cười một tiếng. Xem ra mẫu thân rất thích nàng, Trình Tuyết Nhàn gật đầu. Dáng vẻ đương nhiên, phụ thân thiếp từng nói, thiếp rất dễ khiến người ta yêu thích. Phải không? Hạ Cẩn nhướng mày, thầm nghĩ chỗ nào khiến người ta yêu thích, rõ ràng là ép người ta phải nghẹn họng. Hạ Cẩn đỡ Trình Tuyết Nhàn vào trong kiệu, cố ý dùng tay chắn đỉnh cửa kiệu, đợi ổn định rồi mới cho khởi kiệu, còn dặn dò bà hầu mạnh khỏe nâng kiệu đi chậm một chút. Cỗ kiệu chậm rãi di chuyển về phía trước, Hạ Cẩn đặt một bàn tay lên cửa sổ kiệu, trò chuyện với Trình Tuyết Nhàn, đồng thời không biết là cố ý hay vô tình nói tình huống trong nhà cho Trình Tuyết Nhàn. Nói mãi, rồi nói đến Hạ Gia. Nói đúng ra, Hạ của Hạ Gia này không phải là Hạ của Dũng Nghị Hầu và Hạ Cần, mà là Hạ Gia nằm ở thành Tây, nơi từng là nhà của Dũng Nghị Hầu. Nhờ phúc của tỷ tỷ, Trình Tuyết Nhàn cũng coi như hiểu biết về Hạ Gia, nhưng nó chỉ giới hạn trong những chuyện mọi người đều biết. Nàng cũng không biết nhiều thông tin bên trong mà người ngoài không biết. Mẫu thân Dũng Nghị Hầu mất từ khi ông con nhỏ, sau này lão Hầu gia nghênh đón kế thê sinh được một nam hai nữ. Nghe nói năm đó kế thê có dã tâm lớn, cảm thấy nhi tử của mình cũng là con vợ cả, chắc hẳn cũng có quyền kế thừa tước vị. Bởi vì việc này mà kế thê năm lần bảy lượt phá hỏng thanh danh của Dũng Nghị Hầu. Cộng thêm trái tim của lão Hầu gia luôn hướng về kế thê và con do bà ta sinh ra, vậy nên thời thiếu niên, Dũng Nghị Hầu cực kỳ không hợp người trong nhà, vợ kế. Sau đó, Dũng Nghị Hầu vào cung làm thư đồng của thái tử lúc bấy giờ, cũng là đương kim thánh thượng hiện nay. Ông kết bạn với trưởng công chúa muội ruột của thánh thượng, một thời gian sau, trưởng công chúa cầu xin tiên hoàng tứ hôn. Sau khi Dũng Nghị Hầu và trưởng công chúa thành thân vẫn luôn ở lại phủ công chúa. Trừ phi có chuyện gì quan trọng, nếu không sẽ không trở về Hạ Gia. Sau khi lão Hầu gia qua đời và kế thừa tước vị, bọn họ gần như đoạn tuyệt với Hạ Phu. Tuy nhiên có lẽ ngại với trưởng công chúa, Hạ Gia vẫn luôn đơn phương muốn duy trì quan hệ với phủ trưởng công chúa. Nếu có cơ hội, bọn họ chỉ hận không thể khiến mọi người đều biết mối quan hệ giữa họ và phủ trưởng công chúa. Vì vậy, người ngoài đều cho rằng quan hệ giữa hai nhà khá tốt. Nhưng sau khi Trình Tuyết Nhàn gả tới đây mới biết được, quan hệ giữa hai bên đặc biệt tệ. Bên phía phủ trưởng công chúa chỉ thiếu mỗi ném năm chữ. Người trèo cao không nổi, vào mặt đám người Hạ Gia, Hạ Cần còn dặn dò Trình Tuyết Nhàn, nếu sau này nhà bên kia gửi thiệp cho nàng, cứ trực tiếp gọi người ném đi là được. Trình Tuyết Nhàn gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu, nhưng nàng có chút tò mò. Nếu chúng ta chưa từng để ý tới bọn họ, vì sao bọn họ còn đặc biệt không cần mặt mũi lôi kéo quan hệ như vậy? Hơn nữa đó cũng không phải cách lôi kéo quan hệ đi. Quá khó coi rồi, Hạ Cần hiểu ý tứ trong lời nói còn dang dở của nàng, hắn cười nhạo một tiếng. Còn nối dõi không được, tâm lại không cam lòng, vì vậy chỉ có thể không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tuyết Nhàn bừng tỉnh, nhìn dáng vẻ này của Hạ Cần. Nàng gật đầu chuyển sang đề tài tiếp theo. Ánh mắt Hạ Cần mang ý cười phối hợp với Trình Tuyết Nhàn truyền chủ đề, nói tới một số chuyện buồn cười. Hắn xoay mặt nhìn về phía Trình Tuyết Nhàn, đúng lúc nàng cũng quay mặt sang, tầm mắt của hai người chạm nhau, đồng thời nở nụ cười. Cùng thời gian đó, một đôi phu thê khác ở chủ viện đang nói đến tiểu phu thê vừa mới tân hôn. Công chúa, cuộc hôn nhân này tuy có sai lầm, nhưng hiện giờ xem ra chưa chắc đã không phải chuyện tốt. Dũng Nghị Hầu vẫn giữ nguyên dáng vẻ không quan tâm bất cứ điều gì kia, thoạt nhìn cực kỳ giống Hạ Cần lúc cà lơ phất phơ. Khi đối mặt với Dũng Nghị Hầu, biểu cảm của trưởng công chúa vô thức trở nên nhu hòa, bà phụ họa. Đúng vậy, cách trương,